Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, giam, đám nhân loại xông tới, đặc biệt là Orbital Drop Shop Trooper, còn có bên trên bong tàu phi công, công trình sư loại hình người. Cái này khiến đến đây nghênh đón vương trùng đám trùng nhân có chút khẩn trương. Bất quá bọn hắn cũng không có mang vũ khí, cũng liền để bọn hắn thấy, cực lớn hư không hành giả cơ hồ có nửa cái tàu Starlake lớn như vậy. Chỉ có thể mở ra chính mình xúc tu, thật chặt đem chính mình dán tại tàu Starlake bên trên, miệng rộng mở ra, cơ hồ là đem bong tàu chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Vươn ra đầu lưỡi đem Orbital Drop Shock Trooper dọa cho phát sợ. Nếu như không phải là bởi vì đám trùng nhân ở chỗ này chờ đợi lời nói, bọn hắn còn tưởng rằng hư không hành giả phải dùng đầu lưỡi đem tàu Starlake bên trong người ăn sạch nữa nha. Làm đầu lưỡi duỗi thẳng tại bên trên bong tàu, một cái cao lớn nhân hình sinh vật từ trên đầu lưỡi mặt đi xuống. Có lẽ bọn chúng người da trắng thể trạng đã đầy đủ rộng lớn. Nếu như ngươi gặp qua trưởng thành người da vàng cùng người da trắng cùng một chỗ, ngươi liền sẽ phát hiện, coi như bọn hắn thể trọng là giống nhau, nhưng là trên vai rộng, hông rộng bên trên, cũng sẽ có chênh lệch nhất định, liền càng thêm đừng nói thân cao kém, mà lúc này người da trắng rốt cuộc gặp so với bọn hắn còn cao lớn hơn khôi ngô chủng tộc. Chỉ thấy cao lớn giống được sinh vật mang theo như là áo choàng choàng tại sau lưng mình cánh ve. Còn có trên thân loại kia chủng tộc giáp trụ, nhìn qua liền cùng không dễ chọc. Nó nhìn qua khôi ngô, cũng rất cân xứng, trên người mỗi một cái bộ vị đều có tác dụng của mình. Cho nên mới sẽ lộ ra khôi ngô lại cân xứng. Cái này côn trùng, cùng cái khác tất cả côn trùng đều không giống nhau lắm. Fisher hút thuốc, buồn buồn nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ này. Mặc dù tại mặc vào Orbital Drop Shock Trooper động lực thiết giáp đằng sau, hắn khổ người lại so với đối phương lớn, nhưng là không biết vì cái gì, đối với trước mắt cái này côn trùng, thần kinh bách chiến hắn thế mà không thể thắng lợi dự cảm. Một số thời khắc trên chiến trường thường thường đều là những thứ này dự cảm đang có tác dụng. Mà bây giờ, loại dự cảm này phảng phất không còn bén nhạy, ánh mắt của nó quay lại, tất cả nhân loại đều là chấn động giật mình, con mắt của nó kỳ thật không có vấn đề gì, nhưng là nó có trùng đồng, một cái khác con ngươi như là một cái vệ tinh bảo vệ tại chủ con ngươi bên phải bên trên, bị con mắt của nó để mắt tới, phảng phất đồng thời bị hai cặp ánh mắt nhìn xem. Để cho người ta toàn thân khó chịu, nhân loại trong lịch sử cũng không thiếu trùng đồng. Tỉ như nói tạo chữ Thương Hiệt, Nghiêu Thuấn Vũ trong Canh Thuấn, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, đều là trùng đồng tử. Nhưng bọn hắn biết, trước mắt cái này côn trùng trùng đồng, hẳn là cố ý chế tạo, có làm được cái gì sao? Động thái thị lực cực mạnh, vẫn là nói nhìn ban đêm năng lực. Orbital Drop Shock Trooper người bản năng đề phòng lên. A, là người A, nhân loại chiến đấu anh hùng. Fisher, trên mặt của nó lộ ra một cái dáng tươi cười tới. Lúc này Orbital Drop Shock Trooper phần lớn người đều đã phản ứng lại. Không ít người trực tiếp ngăn tại Fisher trước mặt, dùng một mặt địch ý biểu lộ đề phòng nhìn xem vương trùng. Người quen của ngươi đâu? Anna, nó quay đầu nói ra, một người mặc màu trắng quần áo bó nữ nhân từ côn trùng sau lưng đi ra. Orbital Drop Shock Trooper phát ra liên tiếp không ngừng tiếng kinh hô. Lại là Hanchis Anna, nàng không chết, tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía Fisher. Bọn họ cũng đều biết, hai người bọn họ quan hệ trong đó mới là thân mật nhất. Fisher tay phải ngón tay nhẹ nhàng giật giật, hắn vì che giấu kích động của mình, tay trái đem chính mình xì gà rút ra, phun ra một ngụm sương mù che đậy kín nét mặt của mình. Nhưng là vẫn bị vương trùng bắt đến, thậm chí ngay cả Anna đều đã bắt được. Trên trán của nàng mọc ra 4 con mắt, cùng nàng cặp kia mắt to hết thảy 6 con mắt, như là chân chính nhện, mà sau lưng nàng chân nhện ôm lấy quấn quanh thân thể nàng. Tại màu trắng tia hình thành quần áo bó bên trên tạo thành từng đạo màu đen khôi giáp, có thể ngăn cản được đường kính nhỏ súng điện từ công kích. Nàng mỹ lệ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, 10 phần tỉnh táo cùng lãnh đạm. Ánh mắt của nàng chuyển rời đến Fisher trên thân, sau đó đảo qua những Orbital Dropshock Trooper đó. Vâng, nàng cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại nói. Nàng nhìn qua tựa như là hoàn toàn không thèm để ý đám kia Orbital Dropshock Trooper. Nhưng là Fisher cảm thấy nàng kỳ thật cũng giống như mình. Cũng không phải là không thèm để ý hắn, mà là vì tại vương trùng trước mặt che giấu giữa bọn chúng tình cảm. Bọn hắn cũng không biết, đây chính là Anna chân thực tình cảm, trải qua lần nữa nấu lại trùng tạo đằng sau nàng nhân loại tình cảm cơ hồ đã không có. Bởi vì không có nhân loại ký ức, liền càng thêm không có nhân loại nhân cách, mặc dù vẫn có nhân loại hành vi quen thuộc, nhưng lại đã là triệt để trùng tộc tuyên bố. Bởi vì không có một mình đảm đương một phía năng lực, vương trùng cũng không có đưa nàng thả ra dự định. Theo Fisher, nàng chính là tại che giấu quan hệ của song phương làm bộ lạnh lùng, để song phương đều nhận bảo hộ. Vương trùng nhìn hắn biểu lộ cùng kích động nội tâm, cũng không để ý, cười cười, một đường đi về phía trước. Cái kia hư không hành giả buông ra tàu Starlet, sau đó hướng bên cạnh tàu Planeta trên thân nằm sấp đi. Vương trùng một đường hướng phía trước, phảng phất đây chính là nó cung điện. Trên đường đi tất cả cửa đều lớn mở ra, để tất cả khu vực, tất cả mọi người một đường đứng xem hắn đi qua. Đám trùng nhân đi theo vương trùng sau lưng, ngăn cản lấy nhân loại tới gần, sau đó cùng vương trùng một đường đi tới trong phòng chỉ huy. Vương trùng ngồi tại cái này tầm mắt tốt nhất trong phòng chỉ huy, nhìn đứng ở hai bên đám trùng nhân, phất phất tay, bắt đầu rời vọt. Tàu Starlet, tàu Jupiter, tàu Island, toàn bộ cũng bắt đầu bổ sung năng lượng, toàn bộ thân hạm đều phát sáng lên. Sau đó siêu siêu siêu 3 tiếng, 3 chiếc chiến hạm cơ hồ là lập tức liền biến mất ngay tại chỗ bên trong. Tàu Planeta có chút mộng, bọn hắn đều đi, lưu lại chính mình ở chỗ này làm cái gì? Trên thực tế tàu Planeta cũng tại bổ sung năng lượng, bất quá vương trùng cũng không xác định loại này kín kẽ khoa học kỹ thuật phải chăng có thể mang. Đi cơ hồ là tàu Planeta một nửa trọng lượng hư không hành giả. Cho nên vương trùng đem tàu Planeta đơn độc lưu lại làm thí nghiệm. Thất bại cũng chỉ bất quá là tổn thất một cái hư không hành giả cùng tàu Planeta mà thôi. Nhưng là nếu như thành công, vương trùng hiện tại có thể không quản được tàu Planeta. Nó ngay tại trải nghiệm lần thứ nhất hình cung rời vọt cảm giác. Bởi vì tàu bảo vệ phi thường cực lớn, cho nên mới có thể đủ đem hình cung rời vọt mặt trái toàn bộ triệt tiêu mất. Nhưng là vương trùng năng lực nhận biết mạnh phi thường, cho nên ngược lại có thể từ hình cung rời vọt nhảy vọt bên trong cảm nhận được vật gì đó tồn tại. Đó là không gian, nó phảng phất thông qua lực lượng nào đó xuyên thấu không gian. Sau đó đem vô hạn vũ trụ khoảng cách áp xúc đến một. Tàu bảo vệ chỉ bất qua hướng phía trước đi tới 1 mét. Liền phảng phất xuyên qua mấy cái năm ánh sáng đồng dạng. Loại cảm giác này thật sự là rất có ý tứ. Nó cơ hồ trong lúc nhất thời đều đã ngây ngẩn cả người, thậm chí liền chỉ huy đều đã quên mất. Silva, tiếp xuống chỉ huy do ngươi đến tiếp tục, đừng tới nhau nhau ta. Vương trùng chỉ là phân phó như vậy một câu đằng sau, liền cắt ra cùng tất cả mọi người. Trùng kết nối, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.